Hành trình tán đồ Crush, chương 163 thăng 180.611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một hôm nay lớp tôi được đi ăn liên hoan trước giờ ăn 30 phút tôi mới đi đến nhà hai cô bạn thân để đi cùng nhau đến đó. Hôm nay, về kép có đi không nhỉ? Cô bạn thân A quay sang nhìn tôi hỏi. Tao không quan tâm nó nữa rồi. Tôi bình tĩnh đáp, cô bạn thân N gật đầu nhìn tôi. Tao nghĩ nó đến đấy. Sáng nay nó mới vào inbox trong nhóm lớp mình hỏi địa điểm ăn các thứ mà. Cô bạn thân A nói tiếp, thế á, tao chưa xem, chắc nó chỉ hỏi chơi thôi. Tôi thở dài, ừ thật đấy, cô bạn thân N gật đầu. Không hai, trong lúc tôi đang đứng chờ bên ngoài nhà hàng, chợt nghe thấy tiếng gọi. Phương Ê, cho mày xem cái này. Cậu bạn hát cầm điện thoại đi tới. Tôi tò mò ngó đầu vào xem, bên trong màn hình điện thoại là ảnh của cậu ấy. Ảnh chụp toàn thân, idol nhưng nhìn từ góc độ nào đi nữa thì hôm nay tôi vẫn thấy cậu ấy đẹp trai mà. Được không, cậu bạn hát nhìn tôi hỏi. Quá được ấy chứ, ảnh ở đâu ấy, gửi cho tao đi, tôi nói, ảnh trong nhóm lớp mà má. Vào mà xem ấy, cậu bạn hát nói xong quay người bước đi luôn. Không ba, hôm nay lớp tôi mở tiệc ăn liên hoan cuối năm, chúng tôi có mặt đúng giờ tại nhà hàng. Không biết hôm nay VK có đến không nhỉ, cô bạn thân A nhìn tôi hỏi tiếp. Chắc không đến đâu, nó đang bận việc ở nhà mà, với tình hình sức khỏe của nó như bây giờ cũng chẳng muốn đến. Tôi nhìn xa xăm, hôm nay VK có đến không? Cô bạn thân A hỏi cậu bạn D, tao cũng không biết nữa. Cậu bạn D lắc đầu, không bốn, sau các nghi thức chụp ảnh check-in các kiểu thì chúng tôi mới được bước vào ăn. Ổn định chỗ ngồi các thứ tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồ lên rất lớn của một nhóm bạn. Tôi giật mình quay lại theo phản xạ. Dường như phản ứng này của tôi có chút liên quan đến cậu ấy thì phải. Phải chăng thấy cậu ấy xuất hiện, mọi người mới ồ lên như thế? Nhưng rồi tôi vẫn chẳng thấy ai cả. Một lúc sau, tôi liền nghe thấy tiếng ồ đồng thanh nữa. Tôi chán nản, không thèm quay lại xem có gì không? VK đến à, có phải không? Cô bạn thân A đứng lên hỏi. Chắc đéo phải đâu, tao nghĩ nó không đến đâu. Tôi lấy đũa gẩy rau trong đĩa. Được một lúc nữa, tiếng ồ ấy vang lên. Sau đó, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm của tôi đi về phía cửa. Chợt nhận ra điều gì, tôi quay người lại xem. Chính cái cảm xúc lúc này, cậu ấy xuất hiện ở cửa ra vào. Và ngay lúc này đây, cậu ấy đang từng bước tiến vào. Ôi đờ mờ, tao chết mất. Hu hu cứu, tim tao. Tôi quay người lại ôm tim, nhìn cô bạn thân A bằng ánh mắt cầu cứu. Có một sự thật là cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy. Cậu ấy vừa đi vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Đến lúc ra đến gần bàn tôi, cậu ấy liếc mắt sang. Chấm, ngay khoảnh khắc đó, chúng tôi chạm mắt nhau. Thế rồi, cả hai lại quay đi rất nhanh. Cô giáo kéo ghế ra cho cậu ấy ngồi xuống. Vị trí của cậu ấy ngồi ngay đối diện chỗ tôi. Tôi ôm tim, quằn quại ở sau cậu ấy. Ngay lúc đó, bố cậu ấy bước vào. Cô giáo niềm nở ra đón tiếp, cười nói các thứ. Mấy cô bạn xung quanh thấy bố cậu ấy bước vào liền cất tiếng chào hỏi. Con chào bố ạ, tôi nói rất to, rõ ràng. Ngay sau khi tôi kết thúc câu nói đó, bố cậu ấy liền quay lại nhìn tôi vài giây. Và lúc đó, tôi còn nhìn thấy cậu ấy cũng quay lại nhìn về phía tôi. Aigo, tôi thài đây. Sau đó, bác quay lại nói chuyện với cô giáo rồi bước ra khỏi nhà hàng. 05, chỗ ngồi của cậu ấy là cùng bàn với cô bạn T. Chuyện cô bạn T và cậu ấy có tình cảm với nhau hay không thì tôi không chắc chắn. Nhưng dẫu sao tôi vẫn không thích vị trí ngồi này của cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nhìn lại bàn tôi, đều đủ chỗ cả rồi, muốn kéo cậu ấy sang chỗ tôi ngồi là bất khả thi mà. Trong lúc tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì cậu ấy bỗng đứng dậy, chuyển chỗ. Cậu ấy chuyển sang bàn cậu bạn K, có nghĩa là cậu ấy ngồi phía trước tôi. Chỉ cách tôi có hai hàng ghế, tuy so với vị trí ban đầu thì vị trí này tôi nhìn thấy cậu có vẻ khó khăn hơn. Aigo, biết thế ngay từ đầu tao nên bám theo U với V, tôi nhìn về phía trước. Ừ đúng rồi ấy, mày nên bám con U, bởi vì con V ngồi đâu là con U ngồi đấy. Mà con V ngồi đâu là thằng K cũng ngồi đấy. Mà V kép lại luôn luôn ngồi cạnh thằng K, cô bạn thân A gật đầu, phân tích cho chúng tôi. 06, bàn tôi có 6 người ngồi, nhưng duy nhất chỉ có một cậu bạn nam. Cậu bạn L đứng hẳn dậy, nướng thịt cho chúng tôi ăn. Dường như tất cả mọi thứ hôm nay tôi được ăn đều do cậu bạn L làm. Kéo đâu, đưa tao cái kéo, cậu bạn L đưa tay ra, nhìn tôi nói, mày không thể nhẹ nhàng hơn được à, đối xử với con gái là phải hết sức nhẹ nhàng chứ. Tôi đưa kéo cho cậu bạn L, tao còn nhẹ nhàng chán so với VK nhé. Mày cứ thử để VK làm việc này đi, Cậu bạn L nhìn tôi nói. Chợt nhắc đến cậu ấy, tôi liền đứng dậy nhìn. Sau khi nhìn thấy cậu ấy rồi, tôi ngồi vội xuống. Cậu ấy không ăn mà đang chơi liên quân với mấy cậu bạn ca Aigo. 07, tôi đang định cho miếng thịt vào miệng, cô bạn M đi qua nhìn tôi cười đầy khó hiểu. Sau đó, cô bạn M nháy mắt cho tôi về phía cậu ấy. Chị M không cần phải thế đâu, tôi đang cay đây này. Tôi nói, 08, cô bạn thân N đang nướng thịt, tôi đang ngồi ăn rất chi bình thường. Nhưng tự nhiên nghĩ đến cảnh tôi chào bố cậu ấy là bố xong. Tâm trạng vô cùng bấn loạn, chính vì vậy mà tôi đã không thể ngồi yên trên ghế. Đứa nào mới phút trước bảo không quan tâm xong, cậu bạn thân N vừa nướng thịt vừa nhìn tôi hỏi, tôi ngoan ngoãn ngồi yên lặng. 09, cậu bạn thân T đi tới bàn tôi, sau đó cậu bạn thân T giơ máy ảnh ra, bên trong là ảnh chụp cậu ấy. Ơ thế nó vẫn không ăn à, tôi nhìn bức ảnh đó, cậu ấy vẫn đang cắm cúi chơi điện thoại. Có muốn đổi chỗ không? Cậu bạn thân T nhìn tôi cười, bên đấy còn thừa chỗ nào không? Tôi ngó sang, chấm, thừa chỗ hay không là một chuyện, còn chuyện mày có dám sang bên đấy ngồi hay không là chuyện khác. Cô bạn thân A điềm nhiên cho miếng thịt vào miệng nói với tôi. Chính xác, 10, ê đứa nào đi vệ sinh với tao không? Cô bạn thân N quay qua hỏi chúng tôi, đi vệ sinh á, đi vệ sinh là được đi qua chỗ nó đúng không? Tao đi với, tôi vội vàng đeo giày vào, đến lúc đeo giày xong, tôi tự nhiên có cảm giác ngại ngùng vô cùng. Cái cảm giác ngại trốn tránh không gặp mặt cậu ấy. Thế rồi tôi quyết định ngồi lại không đi theo cô bạn thân N nữa. 11. Thấy cậu bạn L đứng nướng cho chúng tôi từ đầu tới bây giờ nên tôi đành phải mở lời. Thôi L, mày ngồi xuống ăn đi để tao nướng cho. Tôi lấy chiếc kẹp từ tay cậu bạn L, đứng lên mà nướng ấy. Đứng lên dễ nướng hơn mà, với cả tiện nhìn thấy VK luôn, cô bạn thân A nói. Chính vì ngại nhìn thấy VK nên tao mới không đứng lên nướng ấy. Tôi trả lời, 12, cô giáo dường như phát hiện ra cậu ấy không ăn mà toàn cắm cúi vào chiếc điện thoại rồi. Thế nên cô đứng bên bàn cậu ấy nói gì đó, hay tao bảo cô cho tao sang đấy nướng thịt cho VK ăn nhỉ. Tôi chống cằm nhìn về phía cậu ấy, thôi đừng, mày ngoan ngoãn ngồi đây ăn đi, chứ mày mà sang đó nướng thì nguy cơ cái nhà hàng này sẽ bị thiêu rụi mất. Cô bạn thân N lắc đầu nhìn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả nguy cơ nó chết vì ung thư do ăn đồ nướng cháy xém nữa đấy. Cô bạn thân A bổ sung, 13 NN, mau gọi VK ra để nó hô hấp nhân tạo cho tao đi. Tao sắp không thở nổi nữa rồi, tôi ôm ngực tựa nửa người ra ghế. Cô bạn thân N cũng phối hợp theo tôi, định đứng dậy liền bị tôi kéo xuống. Thôi, anh đùa thôi em, tôi ngồi thẳng người dậy. Vừa ngồi dậy chưa được bao lâu tôi liền bị cô bạn thân A đè xuống. Cô bạn thân A chu môi lên như định hôn tôi. May thay tôi phản ứng nhanh, đẩy cô bạn thân A ra rồi ngồi thẳng dậy. 14. Cậu bạn Đờ cầm cốc bia ra bàn tôi. Sau khi nâng cốc xong các kiểu, cậu bạn Đờ nhìn qua tôi rồi chỉ tay qua phía bàn của cậu ấy. Tao biết rồi, tôi mỉm cười hết sức thân thiện. À thế hả, tưởng mày chưa để ý cậu bạn Đờ à, một tiếng rõ dài. Thế mày còn để ý tới nó không đấy? Cậu bạn Đờ hỏi tôi. Còn chứ, sao, tôi gật đầu, nó có người yêu mới rồi đấy. Tên là N, vừa nãy hỏi xinh không nó bảo cũng xinh đấy. Cậu bạn Đờ nói, giống tên cô bạn thân N của tôi. Cay không, cô bạn thân N nhìn tôi cười đầy thích thú. Cay quá, tôi nâng cốc bia lên uống. 15, cậu ấy ngồi ăn được một lúc thì liền cùng mấy cậu bạn chơi cùng đứng dậy ra khỏi chỗ. Tôi nhanh chóng giơ điện thoại ra chụp cậu ấy mấy bức ảnh. Đến lúc đi qua bàn tôi, cậu ấy dường như có liếc mắt qua nhìn tôi thì phải. Cái nhìn này là chính diện chứ không phải nhìn hai cô bạn thân đang ngồi bên cạnh tôi. Nó vừa nhìn mày kìa, cô bạn thân A chạm tay tôi nói nhỏ. Đó, tôi biết ngay mà, cậu ấy đứng nói chuyện với cô giáo một lúc ngay bên cạnh bàn tôi. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn nhìn theo cậu ấy. Và một khoảnh khắc nào đó, cậu ấy lại quay lại nhìn về phía tôi. Ôi, con tim yếu đuối của tôi đang đập không đúng tiết tấu này. Tôi vô tình nhìn về phía cậu bạn hát nháy mắt nhìn tôi. Hà, tôi giả vờ không hiểu nhìn cậu bạn. Sau đó, cậu bạn hát lấy hai bàn tay mỗi bàn tay ba ngón chụm vào nhau. Ám hiệu của hình ảnh hai người hôn nhau. Ngay lúc đó, tôi liền nhìn thấy cậu ấy nhìn qua cậu bạn hát, sau đó lại quay người lại nhìn về phía tôi. Hiu hu, tim tôi. Sau đó, tôi chứng kiến cảnh cậu ấy đi ra nhà hàng. Hình bóng cậu ấy khuất sau cánh cửa kính ấy rồi biến mất tăm. Hôm nay có lẽ là buổi gặp mặt cuối cùng của tôi và cậu ấy. Vậy mà tôi vẫn chưa thể chụp chung với cậu ấy một bức ảnh nào, nói chuyện với cậu ấy một câu nào. nghĩ đến đây thôi, tôi cầm ngay cốc bia trên bàn uống một hơi sạch. Ban đầu uống bia còn có cảm giác đắng đắng, thật sự khó nuốt. Nhưng dường như bây giờ uống lại chẳng cảm thấy bất kỳ vị gì. Uống xong cốc bia, tôi tựa đầu vào vai cô bạn thân N nghỉ ngơi một lát. 16. Sau khi cậu ấy ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì tôi liền nghe thấy tiếng của cậu bạn thân T. Cô ơi, cô biết Phương thích ai không cô? Tôi đang bóc tôm cho cô giáo liền khựng lại. Tôi nhìn lên cô giáo. Cô không nhìn tôi mà dồn mọi chú ý lên cậu bạn thân T. Cô biết không cô ơi? Cô đoán thử xem, cô bạn C hùa theo. Ai cơ, hả, cô không biết, ai cơ, cô giáo đầy tò mò, vừa cười vừa hỏi. Cái gì cơ, chuyện gì ấy, cô bạn T ngồi bàn bên kia hóng theo. Về kép đấy cô ạ, Phương thích về kép đấy cô ạ, cô bạn C nói. À thế hả, bình thường mà, cô chủ nhiệm nghe xong nhìn tôi cười. Thôi xong, đời tôi đến đây là quá đắng rồi. Thôi có gì đâu, đằng nào chẳng cuối năm học rồi. Bây giờ cô L chỉ là cô giáo cũ của bọn mình thôi mà. Cậu bạn thân T nhìn tôi nói. Phác, 17, tôi sang bàn bên kia ngồi cùng nhóm cô bạn U, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thấy tôi sang, cậu bạn đờ mở miệng đùa ngay. Ờ thế có còn đổi chỗ không? Đúng rồi đấy, mày phải ra ngoài ngồi cho Phương ngồi bên trong đấy. Cô bạn U hùa theo. Ừ đúng rồi, cho Phương cảm nhận chút hơi ấm của V kép qua chiếc ghế. Cậu bạn thân T cười đầy thích thú. 18, V kép có người yêu rồi đấy. Nó còn đổi cả tên trong game thành tên của người yêu nó mà. Cậu bạn đờ nói nhỏ vào tai tôi. Ok man, tôi thở dài. 19, tôi đứng ngoài nhà hàng chờ lấy xe. Tối nay trời đang có dông. Mấy cành cây rủ xuống dường như những cánh tay muốn hùa ra chạm vào người tôi. Cậu bạn thân T đi tới, đưa màn hình điện thoại ra. Bên trong là bức ảnh cậu bạn thân T chụp cùng cậu ấy. Sau đó, cậu bạn thân T nhìn tôi cười đầy thích thú. 20, tôi cùng mấy cô bạn nữa đi tăng 2. Đang đợi món ăn ra thì cậu bạn đờ vội đập tay tôi. Ê, nhìn này, cậu bạn đờ giơ màn hình điện thoại ra. Bên trong có một mạng wifi mang tên của cậu ấy. Duma đi đâu cũng thấy V kép, tôi thở dài. Nhưng mà mày sẽ không bao giờ biết được mật khẩu. Cậu bạn đờ nói hàm ý, đúng rồi ấy. Giống như việc mày không bao giờ biết được pass để vào trái tim của V kép, cậu bạn hát bổ sung thêm. 21, tôi cùng cô bạn thân A đi ra khỏi nhà hàng liền gặp cậu bạn thân M kinh nhở. Hôm nay mặc toàn hàng hiệu cơ đấy. Giày Balenciaga cơ à, cô bạn thân A nói. Đờ mờ giày V kép, có phải giày của tao đéo đâu. Cậu bạn thân M trả lời. Thế á, tôi ngạc nhiên cực độ. Ừ không tin hỏi nó xem. Chiều nay tao đến nhà nó chơi. Giày tao bây giờ đang ở nhà nó đây này. Cậu bạn thân M giải thích. 22, ừ tao để ý nó suốt mà. Tôi nhìn mấy cô bạn đính chính. Thế mày có biết hôm nay nó đeo giày gì không? Cô bạn V nhìn tôi hỏi. Yeezy Boost 350V 2 Beluga. Tôi nhớ lại, ừ đúng rồi, cô bạn V gật đầu. Thế áo thì sao, cô bạn M hỏi tiếp. The North Face, tôi tự tin trả lời tiếp. Ok man, ghê, mấy cô bạn nhìn tôi gật gù. 23, lúc chúng tôi ra khỏi hàng ăn, trời mưa rất lớn. Trong khoảng thời gian tôi ra xe lấy áo mưa và dụ áo mưa thì nước mưa đã kịp thời ngấm hết lên người tôi. V kép nhìn thấy mày ngấm mưa xong bị cảm thế này nó xót chết mất. Cậu bạn đờ thấy vậy liền mở miệng ra trêu tôi. Cách chương.